Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vào, cô nồng ấm chào đón nồng nàn quấn quýt. Cả hai mê đắm không sao kìm hãn được tiếng than nhẹ. Chỉ là cùng làm tình, nhưng ở hai người có gì rất khác, cứ giống như là có một chút đam mê, có một chút sùng ái. Thẳng đến đỉnh, cả hai mê đi trong hoan lạc. Tuấn Vũ nhẹ nhịp lại, nhưng vẫn luyến tiếc nên vẫn để im trong người của cô. Anh quay xuống hôn cô rồi cất tiếng thì thầm. Tối nay anh có một sinh nhật của người bạn. Em có muốn đi cùng với anh không? Anh muốn dẫn cô đi dự sinh nhật của bạn sao? Tâm Đình sừng sốt, tuy không hiểu được dụng ý của anh, có lẽ là muốn có một nữ nhân đi cùng. Nhưng rõ ràng đây là buổi gặp mặt bạn bè thân mật, đi cùng với thư ký có tốt cho anh hay không? Thật xin lỗi, em không muốn đi, có được không ạ? Đừng, Tuấn Vũ khẽ cười. Không đi cũng không sao, không cần phải xin lỗi. Không biết vì sao cô thực là rầu rĩ, rất muốn mở miệng nói rằng anh đừng đi, bởi vì có thể ở đó anh sẽ gặp được người con gái khác. Nhưng cuối cùng cô lại im lặng, chỉ muốn ôm lấy anh, nằm gọn trong lòng anh, nhắm mắt lại cảm nhận sự tồn tại của anh. Giờ phút này, anh chính là của Giang cô. Em sao thế? Em chỉ muốn ôm anh thôi. Nói xong, cô chợt cảm thấy anh động đậy trong cơ thể của mình, ngày một to và nóng ấm. Cô mở mắt kinh ngạc, một sự cọ sát lòng cô không thể kiềm chế được tiếng kêu. Ai bảo em nói ra toàn cô mê người đến như vậy chứ? Vẻ mặt của cô si tình, thanh âm ngọt ngào làm cho anh hoàn toàn bị chinh phục, lòng lại hưng phấn, lại muốn cô một lần nữa. Thẳng đến đỉnh, Chu Tâm Đình vẫn không rõ rốt cuộc mình đã nói gì khiến anh mê người. Đường Tuấn Vũ đi đến biệt thự của bạn, định đi thẳng vào bên trong thì nghe Thiện Đàn ý ới cất tiếng gọi. Thì ra chính là muốn giới thiệu cho anh một cô bạn gái. Hôm nay, bạn gái của tôi dẫn theo một cô bạn nè. Em ấy chính là tiếp viên hàng không, nhan sắc thì khỏi phải bàn. Nào, mau đến đây tôi giới thiệu cho. Thiện Đàn với hai ly rượu từ khay của người phục vụ, đưa cho Tuấn Vũ một ly. Không cần đâu. Tuấn Vũ vừa uống vừa cười cười cất lời. Miệng nói là không cần, mà lại cười râm rê thế hả ông nội? Hay là có bạn gái mới rồi chứ? Ông mới là đang cười râm đãng đó. Tôi chỉ là cười rạng rỡ, có hiểu không hả? Ồ là la, rạng rỡ tiên sinh à. Xem ra đúng là ông đã có bạn gái mới rồi nha. Thật là khác với 3 tháng trước, khi anh đi tới câu lạc bộ uống rượu. Lúc này thấy dáng vẻ của anh thật sự là vô cùng rạng rỡ, lại còn có một chút viên mãn nữa. Đúng vậy. Anh cất tiếng thừa nhận. Cho nên tôi phải về đây, để cô ấy ở nhà một mình thật sự là không yên tâm. Đợi một chút đã. Đinh Thiện Đàn giữ chặt bạn tốt cất lời. Ý của ông là, ông chẳng những có bạn gái mới mà cô ta còn đang ở cùng với ông sao? Có vấn đề gì sao? Đường Tuấn Vũ gật đầu nói. Đương nhiên là có vấn đề rồi. Thật không dám tin tưởng rằng bạn tốt lại đang ở cùng với bạn gái. Tôi không biết cô ta khuyên quốc khuyên thành, đại mỹ nữ đến mức như thế nào. Lại có thể làm cho Đường Tổng Tài trong thời gian ngắn như vậy, đã si mê lại còn ở chung. Nhưng tôi nói cho ông biết, tốt nhất không nên ở cùng với bạn gái. Ông chưa từng nghe qua câu, mời thần dễ dàng, tiễn thần thì nan sao? Lúc muốn chia tay mà cô ta không chịu rời đi thì thật là vô cùng phiền toái đó. Đây là kinh nghiệm đời đời của hắn. Sau khi trải qua một lần phiền toái, sau đó dù yêu ai sâu đậm cỡ nào, hắn nhất định cũng sẽ không chịu ở chung. Ai mà biết được tình yêu sẽ kéo dài trong vòng bao lâu chứ? Tuấn Vũ chợt nhớ Thiện Đàn hỏi bạn gái có nhan sắc khuyên quốc khuyên thành này không? Thật sự Tâm Đình không phải là tuyệt sắc giai nhân, nhưng rất là ngọt ngào đáng yêu. Giọng nói của cô trong veo có một hương vị khó quên. Nghĩ tới đây anh lại muốn nhanh chóng trở về nhà để được ôm cô vào trong lòng mình. Đã ở gần cô hơn 3 tháng nay, anh bỗng nhiên phát hiện mình không còn thích thú ra ngoài nữa. Bất đắc dĩ là đi siêu thị mua đồ ăn hoặc đi nhà sách mua đồ thủ công nghỉ nghỉ, ra ngoài thì đều cùng ở với cô. Cô thường giữ thái độ im lặng, nhưng chỉ cần anh gọi một tiếng thì ngay lập tức cô sẽ chạy đến, mở to mắt mà hỏi anh cần gì. Bộ dạng ấy thật sự là đáng yêu, hại anh không còn muốn ra ngoài nữa, mà ở nhà làm việc, cảm giác cái gì cũng thật là tốt. Tuấn Vũ à, không phải là vì mỹ nhân cho ông nhéo phải cái màu mông mà ông đã cho cô ta trở về ở nhà chung đó chứ? Đàn ông thường bị sắc đẹp mê hoặc, nhưng đôi khi cũng cần phải giữ sự sáng suốt. Ông nói cái gì vậy hả? Tôi với ông là không giống nhau. Không giống nhau ở chỗ nào chứ? Chính là tôi chủ động yêu cầu cô ấy. Kiên quyết bắt cô ấy phải chuyển đến nhà tôi. Ông nói cái gì? Đinh Thiện Đàm quả thực không phải tin nổi vào tai của mình. Ngày thường để đáp lại những câu bông đùa của bạn, Tuấn Vũ chỉ cười. Nhưng lúc này anh nghiêm nét mặt lại nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net